Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Không chọc nổi. Không chọc nổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì? Còn có, Đông Hoàng và Đế Tuấn lòng ngay tức thì dâng tới cổ họng. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới vừa còn nghĩ thân công báo người này sẽ hay không đầu óc nóng lên sẽ hay không cầm bọn họ vậy. Đóng cửa, kết quả giữa không trung liền vang lên đại đạo chi âm. Loại cảm giác này nhất làm người ta bận tâm. Dù sao cũng đừng là chúng ta. Hai người khẩn trương nhìn nhau. Cho dù bọn họ là thê đội thứ hai trong hạng gần trước tồn tại. Giờ phút này trong lòng bàn tay vậy tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến. Phong thần người thân công báo theo thiên đạo chi trách an hắn công lao sắc phong hắn là 360 chánh thần một trong. Ngự ngựa giam chánh đường đang quản sự. Chủ trách tam giới súc vật. Đế Tuấn tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến. Phong thần người thân công báo theo thiên đạo chi trách an hắn công lao sắc phong hắn là 360 chánh thần một trong. Ngự ngựa giam chánh đường phó quản sự. Chủ trách tam giới súc vật. Làm mọi người bất ngờ là lần này đại đạo chi âm không phải một đạo mà là trước sau vang lên hai đạo. Ngạch, ngay tức thì, lớn như vậy yêu điện lâm vào yên tĩnh như chết. Đông Hoàng và Đế Tuấn trực tiếp sững sờ tại chỗ thật lâu không có thể tỉnh hồn. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thân công báo người này thật vẫn đem bọn họ hai người đóng cửa. Tạm lại không nói cái này chức vị lớn nhỏ. Liền xông lên cái này đóng kín một cái. Bọn họ hai cái liền lại cũng mất phong thánh có thể. Oanh, oanh, một khắc sau, đại điện trực tiếp bốc lên hai cổ ngất trời khí thế. Ngay sau đó liền truyền ra động trời tiếng gầm gừ. Thân công báo, ta yêu đình cùng ngươi không thù không oán. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ngay sau đó thì có hai vệt đỏ dài vọt ra khỏi đại điện. Bọn họ sau khi đi, một đám yêu tướng trố mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng có yêu tướng cuối cùng không nhịn được, nhìn về phía Bách Giám. Bách Giám đại nhân, ngươi ở nơi này thiên đình nhậm chức đã lâu có biết ngự ngựa giam chánh đường quản sự là chức vị gì? Ngạch, Bách Giám ngay tức thì không nói, hắn là thật không biết nên làm sao cho một lũ yêu đem câu trả lời. Nào ngờ, ngay tại thượng cổ yêu đình Đông Hoàng và Đế Tuấn lớn thời điểm giận. Bích Du Cung, đại điện nghị sự bên trong nhưng là tuôn ra kinh thiên đại cười. Ha ha ha, ngự ngựa giam chánh đường chánh phó quản sự. Đây không phải là nho nhỏ chánh phó bật ngựa ấm sao? Ha ha ha, Đông Hoàng, Đế Tuấn, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Trên đại điện, trừ một đám Bích Du cung đệ tử ra, liền liền thông thiên giáo chủ cũng là không nhịn được cười to. Thượng cổ yêu đình từ xuất hiện sau đó vô cùng cường thế. Lại là đè bọn họ đang đánh. Hiển nhiên, Đông Hoàng và Đế Tuấn chính là vì thánh tương lai. Kết quả thế nào? Thẳng đến hồi lâu, cười to mới dừng lại. Thông thiên giáo chủ cùng một đám Bích Du cung mọi người mới lần nữa trở lại chính đề. Sư tôn, khá tốt ta Bích Du cung đệ tử phần lớn cũng không có leo lên phong thánh bia. Nếu không khẳng định vậy sẽ liền thân công báo đạo. Kim Linh Thánh Mẫu dẫn đầu đứng dậy. Cho nên, hiện tìm còn dư lại phong thần người là mấu chốt ở giữa mấu chốt. Thông thiên giáo chủ trên mặt tràn đầy tránh thoát một kiếp thần sắc. Khá tốt mình không có leo lên phong thánh bia. Nếu không cái này ngự ngựa giam chánh đường đang quản sự chỗ ngồi có thể chính là mình. Sư tôn, dưới mắt ba cái phong thần người cũng ở Đại Chu Hoàng Thành. Chúng ta, Kim Linh Thành Mẫu trên mặt tràn đầy làm khó. Trước kia bọn họ còn có thể mạnh cướp hoặc là chém chết. Bây giờ được không? vạn nhất đem vậy mấy cái phong thần người cho chọc giận, trực tiếp phong cái tiểu thần, thành thánh hy vọng cũng bị mất. Đáng giận nhất là trước mắt biết cái này ba cái phong thần người đều đã chờ thêm liền phong thánh bia. Người ta có thể lẫn nhau phong lẫn nhau đảm bảo, nếu trêu chọc không được vậy thì lấy lôi kéo làm chủ. Đúng rồi, Văn Trọng ở chỗ nào? Khải bẩm sư tôn, Văn Trọng đang trong cung tu hành. Được, để cho hắn mang một đám sấm bộ đệ tử lặng lẽ đi hạ giới. Toàn lực tìm kiếm còn dư lại ba cái phong thần người. Không được sai lầm. Dạ, sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu rời đi sau đó, Thông Thiên giáo chủ lần nữa vẫy tay, kêu tới con rùa Linh Thánh Mẫu, đi ở phong thánh bia bên kia trông nom. Một khi có ta cung đệ tử thượng bi, nhất định phải ở thời gian đầu tiên báo lại. Dạ, sư tôn. Ngoặc kép, mờ mịt Đông Hải, Thanh Long, Bạch Hổ cùng với một đám dưới quyền. Vậy bởi vì thình lình ba đạo đại đạo chi âm mà rối loạn phương tắc. Vì thế, Thanh Long thậm chí cầm Tứ Hải Long Vương trực tiếp kêu đến trong điện. Ngao Nghiễm, ngươi cho bổn vương nói một chút cái này thân công báo toàn bộ lai lịch. Không có biện pháp, ở Thanh Long trong mắt, Tứ Hải Long Vương điểm này tu vi và thực lực căn bản không gọi được Long Vương. Trực tiếp lấy tên chữ gọi. Dạ, đại nhân, cái này thân công báo mấy trăm trước từng là Ngọc Hư cung đệ tử. Sau đó bị mưu hại trở thành phong thần đánh một trận bên trong nhân vật then chốt. Đáng tiếc cuối cùng ra lớn lực nhưng bị đóng một cái Bắc Hải phong thủy tướng quân. Cho đến 2 năm trước mới đầu phục Đại Chu Hoàng Thành. Mặt Thanh Long, Đông Hải Long Vương không dám giấu giếm nói thật, lại là Đại Chu Hoàng Thành. Hắn lúc nào trở thành phong thần người? Khải bẩm đại nhân, một điểm này thuộc hạ cũng không biết. Ngoặc kép, hồi lâu, Thanh Long không nói gì. Mỗi lần khi bọn hắn nhằm vào Đại Chu Hoàng Thành có hành động thời điểm liền sẽ toát ra một chuyện. Nhất là cái này thân công báo, là đánh lại đánh không nỡ, mắng lại mắng không được, hết sức khó giải quyết. Đại ca, cũng may chúng ta bây giờ còn chưa có leo lên phong thánh bia, không có ở đây sắc phong nhóm. Nếu như thừa dịp cái này cơ hội đem Đại Chu Hoàng triều ba cái phong thánh người toàn bộ đoạt lại, cũng không mất là một biện pháp tốt. Nếu như cướp không tới vậy liền trực tiếp đem bọn họ chém chết, để cho phong thánh bia đổi lại mấy cái. Bạch Hổ tựa hồ cảm nhận được Thanh Long làm khó, mở miệng đề nghị đổi lại mấy cái. Không sai, đổi liền sau đó mọi người cũng không biết phong thần chi tìm người. Vậy coi là công bằng. Phỏng đoán hiện ở tất cả thế lực giờ phút này cũng trong bóng tối tìm còn dư lại vậy ba cái phong thần người. Điều này cũng đúng một cái phương pháp. Có thể thân công báo đã bắt đầu sắc phong, chẳng lẽ còn có thể bị chém chết? Đi, Thanh Long có chút do dự. Đại ca, không thử một chút làm sao biết? Cái này, cũng tốt. Tử thử, Sửu Nghiêu ở chỗ nào? Có mặt tướng, ngươi hai vị lập tức đi Đại Chu Hoàng Thành cùng Bạch Trạch Tất Phương bọn họ hội hợp, trừ xác định Huyền Vũ tung tích ra, liền chuyện này phải cùng nhau làm. Dạ, đại nhân. Ngoặc kép, lại không nói thế lực khắp nơi bởi vì cái này thân công báo đột nhiên sắc phong mà toàn bộ loạn bộ. Thế gian, tòa ria con rùa hình núi nhỏ đỉnh, thân công báo nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên mặt trừ chán nản vẫn là chán nản. Nãi nãi, phong đang thoải mái đâu, làm sao lần kế sắc phong còn cần chờ thêm 3 tháng? Nguyên lai, thân công báo sắc phong La Hầu sau đó, còn cảm thấy không đã ghiền, lại đem Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cũng cho thuận tay phong. Ai bảo cái này thượng cổ yêu đình một bụng ý nghĩ xấu đâu. Đáng tiếc làm thân công báo còn phải tiếp tục đi xuống phong thời điểm. Trên bia đá lại là hiện ra một hàng chữ nhỏ, nói ở trên rõ ràng, biểu thị dưới mắt mặc dù có thể phong thần nhưng dù sao không phải là đại phong thánh. cho nên trong 3 tháng phong thần người chỉ có thể sắc phong 3 vị thần vị. Được rồi, 3 tháng liền 3 tháng. Thông Thiên giáo chủ, ngươi cho ta chờ. Năm đó phong thần đánh một trận là làm sao đối với ta, lần này tất cả đều cấp cho ngươi trả lại. Đứng dậy, nhìn xem bốn phương, thân công báo trong ánh mắt nhiều vẻ kiên định. Lần này trận La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn thành Thánh Đường, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Như ta tiếp tục ở lại Hoàng Thành chẳng phải là muốn cho bệ hạ mang đến thiên phiền toái lớn. Tự lẩm bẩm sau đó, hắn tuôn ra toàn bộ hơi thở, không để ý hết thảy bay hướng vô tận đông phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-tsu-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.